các ngươi là những thanh niên ưu tú nhất càn vu vũ trụ quốc chúng ta, rất nhiều người nghĩ rằng mình vô cùng tài ba. Nhìn xem hai người vừa rồi, đều ngẫm lại về mình cho ta. Nói xong, nam tử một mắt có sừng đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, một đám nam nữ, phần lớn vẻ mặt đều rất phức tạp, khó coi. Mạnh hơn ta, hai người đều mạnh hơn ta. Một thanh niên tai mèo tuấn mỹ lắc đầu. Hai thanh huyễn kiếm kim sắc của tên điên đó ta không đỡ được. Quá mạnh, lại có thể thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc. Ta miễn cưỡng mới có thể thi triển ra một thanh. Hai người kia, là phong ta còn có niềm tin nhất định, nhưng Nhung Quân dựa theo đánh giá của sư phụ, hắn đã cảm ngộ quy luật không gian. Thần pháp đó, đao đó, một thanh niên lực lượng cao lớn, cao chừng 8 thước tựa như một người khổng lồ man hoang thấp giọng lắc đầu. Càn Vu Đại Lục, trên đảo nổi, trong một kiến trúc khổng lồ, trong những vương tọa phân bố dày đặc các tồn tại vĩ đại vĩnh hằng đều đang thảo luận. Bao lâu rồi, biết bao nhiêu thiên tài chiến trong Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta. Bao lâu rồi không phát sinh loại chiến đấu cấp độ này. Cũng phải trên 300 lần rồi, lúc trước Thiết Quân Chủ chỉ là cấp hàng tinh cấp 7. Trận chiến của hắn có thể sánh ngang trận này. Ừ, hơn 300 lần ư. Đảo mắt gần 200 vạn năm qua rồi. Ha ha, năm đó trận chiến của ta miễn cưỡng có thể sánh ngang với trận này. 4 vạn năm trước ta đã thành bất hủ, nhưng đối thủ của ta lúc trước không thua sút ta chút nào. Chỉ tiếc khi hắn trở thành vực chủ đã đi tới chiến trường ngoài tinh vực sông pha sinh tử, đã ngã. Góc truyện audio.com, xuống rồi, một thanh âm mạnh mẽ ẩn chứa tiếng rít như kim loại vang lên. Con đường bất hủ vô cùng khó khăn, trên đường tràn ngập nguy cơ, thiên tài ngã xuống nhiều vô số kể. Những thiên tài ngã xuống, phần lớn là thiên tài của cả một tinh hệ hoặc tinh vực. Còn loại như La Phong, Nhung Quân, hai siêu thiên tài tiểu gia hỏa này mà ngã xuống thì xác suất cũng thấp hơn. Cũng đúng, nếu ở Càn Vu bí cảnh, loại tuyệt đỉnh thiên tài này khẳng định sẽ vô cùng được trọng thị. Tận lực giảm xuống sự hy sinh, nhưng nếu vào công ty vũ trụ giả định, nơi đó những thiên tài tuyệt đỉnh quá nhiều. Cạnh tranh rất thảm liệt, xác suất bị đào thải rất cao, thiên tài hy sinh nhiều hơn Càn Vu bí cảnh chúng ta nhiều. Họ cần những cường giả tuyệt đỉnh chính thức, lần này, Nhung Quân khẳng định có thể xếp đầu quốc gia vũ trụ chúng ta. Còn việc lọt vào top 100 tổng vũ trụ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần vọt tới hạng đầu tiên của cả vũ trụ thì phòng chừng rất ít khả năng. Tiến vào top 10 còn có chút khả năng. Đúng, Nhung Quân là thiên tài đệ nhất Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta. La Phong, hẳn cũng xem như là top 10 của Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta. La Phong tiểu gia hỏa đó rất tỉnh táo. Ta rất khoái hắn, lạnh lùng như vậy, sau này xác suất hy sinh cũng thấp hơn. La Phong không biết một đám bất hủ ở Càn Vu vũ trụ quốc đang tiến hành xác định vị trí cho hắn và Nhung Quân. Hắn bây giờ vẫn còn nghĩ đến trận đấu lúc trước, linh hoạt, ý thức La Phong đã trở về thực tại trong thư phòng trên địa cầu. Sự linh hoạt của ta vẫn chưa đủ, trưởng khống giả tinh thần niệm sư đạp binh khí niệm lực vốn chính là tác chiến ở khoảng cách xa. Một khi bị vũ giả cận thân, chắc chắn phải chết. La Phong cau mày, chỉ cần ta đủ linh hoạt tên Nhung Quân đó cũng không thể chạm mặt ta. Ít nhất trước hết ở thế bất bại, ta ngay cả cửa quy luật bản nguyên không gian cũng chẳng đụng đến được. Nhưng trường kỳ khổ tu tuyệt đối không gian bí pháp, bản thân trong nháy mắt bộc phát tốc độ cũng tăng lên. La Phong thầm nghĩ, lát nữa ta phải tìm một binh khí niệm lực phi hành thích hợp nhất với ta. Về phần độn thiên toa cuối cùng vẫn quá tạp nham. Không đủ chuyên, sau một tràng chiến đấu đều phải xem lại, đây thói quen khi còn là học viên cực hạn vũ quán luyện thành. La Phong tỉnh lại rồi suy nghĩ mất hơn nửa giờ, rồi mới tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Tam tử, người đến giờ mới về à? Chiến đấu chấm dứt xong rồi đi đâu? Lôi Thần đang đứng trên bãi cỏ ở cửa biệt thự La Phong, một mạch chờ hắn. Còn có cả đám người Tử Hân nữa. Ba quá lợi hại, Tiểu Hải và Bình Bình vội chạy ôm lấy La Phong. Anh, đánh rất đẹp, La Hoa lộ vẻ vui mừng. Bây giờ cả Càn Vu vũ trụ quốc đều rung động, vô số người đều đang thảo luận về các ngươi. Ngươi vào trang công ty vũ trụ giả định mà xem, rất nhiều người đang nhắn lại nói là ngươi và Dã Nhân tuyệt đối là thiên tài mạnh nhất trong quốc gia vũ trụ chúng ta. Bên ngoài rất điên loạn, Từ Cương gật đầu cảm thán, em dễ tuy em thua trận nhưng cả đảo Hắc Long Sơn vẫn như thằng ấy, hưng phấn náo nhiệt vô cùng. Đích xác, kỳ thật trong vũ trụ rất nhiều người xem không hiểu chỗ ảo diệu trong cuộc chiến giữa La Phong và Nhung Quân. Nhưng vì trận này vừa chấm dứt, Nhung Quân đã được một đám giới chủ. Góc truyện audio.com thậm chí một vài bất hủ công nhận là thiên tài đệ nhất nhân của càn vu vũ trụ quốc. Hơn nữa là thiên tài mạnh nhất trong mấy trăm lần gần đây. Người mạnh nhất trong mấy trăm lần, trận này đương nhiên cực kỳ nổi tiếng, danh khí của Nhung Quân và La Phong lập tức nổi lên. Đại ca đâu? La Phong nghi hoặc hỏi. Đại ca, hắn ở nhà, Lôi Thần chỉ về phía nhà Hồng xa xa. Sau trận người đại khái 10 phút người sáng lập Tam Phủ Sơn, được xưng là thời gian giới chủ lạc đã đến đây. Thời gian giới chủ, đại ca, La Phong không khỏi chấn động trong lòng. Trong phòng khách nhà Hồng, lão giả tóc hoa râm ngồi đối diện với Hồng. Người không hối hận chứ? Lạc nhìn Hồng, theo ta đi, không tới 2 vạn năm là không thể trở lại. Hồng gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt rất yên bình, không hề do dự. Cách chương.